Chương 393, Song Bạc Hoa Đà. Hồ Cạ đại nhân, thuộc hạ minh bạch gạp dẻm nhất tộc nhất định tận toàn tộc chi lực, hiệp trợ Hồ Cạ đại nhân cầm ra bực này ác tặc, tuyệt không nhân nhượng Hồ Cạ đại nhân. Ta ý nụ rủ cả nhất tộc cu nở dê nguyện ý hiệp trợ Hồ Cạ đại nhân, tận toàn tộc chi lực, bắt được bực này táng tận thiên lương người ta cụ già mà nhất tộc đồng dạng Hồ Cạ trong văn phòng. Ba cái đại tộc tộc trưởng tại nghe xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn lời nói về sau, liền lập tức biểu đạt trung tâm tốt, vậy là tốt rồi. Cô nộ hạ bên trong có các ngươi dạng này có thể xưng lương đống đại tộc, khôi phục hương thịnh ở trong tầm tay. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn trên mặt thần sắc cu nở dê trong nháy mắt chuyển biến, sẽ nghiêm trị túc chuyển biến đến vui mừng. Nhìn qua liền như là một cái ngày mồng 1 tháng 5 7 người vật vô hại trung nhân nhân, hoàn toàn không có cái kia cố uy nghiêm khí tức. Nghe vậy, ba tên tộc trưởng cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Mấy ngày sau, trong thôn tế điện nghi thức liền muốn bắt đầu, trong khoảng thời gian này, chúng ta cần phải làm những gì ngay sau đó. Áp dẻm tộc trưởng liền lập tức đã hỏi tới một cái vấn đề mấu chốt. Khoảng cách thôn tế điện nghi thức chỉ có mấy thiên, đến lúc đó toàn thôn thị tộc đều sẽ trình diện. Cái này mấy ngày làm sao lợi dụng, rất mấu chốt. Nghi thức là khẳng định phải mở. Bất quá, vẫn là muốn để mọi người sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt ra nếu không trong lúc nhất thời chỉ sợ có người sẽ không tiếp thụ được đi, ha ha. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn ý vị thâm trường nói, cái kia nụ cười hòa ái, lại không khỏi cho người ta một kia phía sau mát lạnh cảm giác. Minh bạch ba cái tộc trưởng cũng là đã hiểu xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn ý tứ. Những ngày, vừa vặn có thể dùng để giải một chút tin tức, thả cái phủ ra ngoài, làm cho tất cả mọi người có chuẩn bị tâm lý. Dạng này, đến lúc đó tại nghi thức bên trên vạch trần đối phương sắc mặt, mới có thể thu được tốt nhất hiệu quả mà không phải đơn giản thô bạo trực tiếp vạch trần xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn mưu kế. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ ai như thế sẽ lợi dụng lòng người, cũng là để ba cái tộc trưởng cảm thấy may mắn cùng e ngại. Thành công, Uchiha nhất tộc, Shimu dạ đảng rồ, dạ mạ nạ dạ ạ kỳ ba cái đại tộc, không thể nghi ngờ đều sẽ suy sụp đến lúc đó ích lợi, dĩ nhiên chính là mình cái này ba cái đại tộc. Dù sao bọn hắn thế nhưng là nhóm đầu tiên đi theo xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn ăn bảng người hổ ca đại nhân. Chuyện này chúng ta ngay lập tức sẽ liên hợp còn lại đại tộc đi làm bảo đảm tại mấy ngày sau tế điện nghi thức bên trên, để tất cả mọi người đều có chuẩn bị tâm lý. Nói xong, ba cái tộc trưởng một khắc cu nở dê không chậm trễ, mông ngựa cũng không kịp đập, lập tức rời đi. Xa dù tổ bị hì dù rèn nhìn qua ba người rời đi lưng ảnh, khoan thai đến hít khói đấu. Nguyên một thiên, dù nạ đều kéo lấy ủ chỉ hạ ý dù nạ đang đánh cược trong phường lắc lư. Không chỉ có như thế, suốt cả ngày, Tú Nạ một mực đều tại thua có thể nói gặp cược tất thua, không biết cứu vớt nhiều thiếu sắp phá sản dân cờ bạc, có thể xưng sòng bạc hoa đà, hồi xuân thánh thủ bất quá Tú Nạ ngược lại là cười đến rất vui vẻ, có rất ít bình thường thua tiền lúc cao y chù nở dê loa y kia đau lòng nhức óc, dù sao tiền cũng không phải nàng hoa lên tiền của người khác đến, tự nhiên không đau lòng bất quá ủ chỉ hạ y dù nạ liền đau lòng. Mặc dù còn có chút tích xúc, bất quá trở lại giới ni dạ những ngày này, đều không có thu nhập nơi phát ra. Liền xem như núi vàng núi bạc, cun nở dê có ăn sạch một ngày a bất quá vì lao hưu sẻn dù hạt hì dạ mạ tôn nữ, chỉ có thể cắn cắn răng liều mạng. Ha ha ha, tên tiểu tử này, không tệ không tệ, bản tiểu thư rất vừa ý ngươi từ sớm thua đến vãn, dù nạ chẳng những không có một tia mệt mỏi, tương phản mười phần cao hứng. Vớt ủ chỉ hạ ý dù nạ bả vai cười ha ha. Một đôi đầy đặn chiếu nặng nâng lên hạ xuống, như là xuân phủ dập dờn ngươi hài lòng liền tốt ta có thể đi rồi sao không đi thôi, đi thôi. Ta cu nở dê phải trở về ngủ, hai thiên đều không có chợp mắt. Nói xong xú nạ cái ngáp, cu nở dê là chuẩn bị rời đi. Cuối cùng là chấm dứt. Uchiha ý dù nạ xem như thở dài một hơi, trời đã triệt để đen, nhưng là cu nở dê nhất định phải tiến về họ rổ xỉ mà nơi đó. Mà đã dạ tình huống. Mình nhất định phải mỗi thiên đều biết. Đang muốn cất bước, sau một khắc, đúng, tiểu hòa tử. Buổi sáng ngày mai ta đúng giờ tới đây chờ ngươi. Nếu là không tới, phòng thẩm vẫn chờ ngươi a su nạ cười ha ha lấy, thình lình đến một câu như vậy, dù cho là giới nỉ dạ ác ma ủ chỉ hạ y dù nạ, cu nở dê có lẽ có chút run chân. Cao hứng, không chỉ là su nạ một người. Thậm chí liên ủ chỉ hạ phủ gạ cụ, nạ dạ tộc trưởng. Sĩ mù dạ đạn rổ cu nở dê cảm thấy một tia may mắn. Nay thiên ý dù nạ đại nhân không có tìm bọn hắn, mang ý nghĩa rốt cục không cần đi từng cái nhỏ thị tộc ăn cơm đi. Mỗi thiên thịt cá, đau nhức phủ, bệnh trĩ, mập mạp các loại tình huống đều đã tìm tới cửa. Duy nhất phiền một bốn. Không, chỉ có ủ trí hạ ý dù nạ một người khổ cắp cáp, chính trước khi đến họ rổ xì ma phòng thí nghiệm trên đường. Không, giống nhau còn có họ rổ xì ma giờ phút này chính vắt hết óc đến tìm kiếm lấy đột phá thí nghiệm phương pháp. Chờ một lát còn muốn đối mặt ủ trì hạ ý dù nạ người ngoài nghề này chỉ trỏ. Nhân sinh, thật sự là không dễ dàng a đêm, mười phần bình tĩnh. Bất quá trong bình tĩnh, nhưng lại có một tia dị động. Áp dẻm, Inuzuka, cụ dạ mạ ba cái đại tộc, đã theo tệ dạ xỉ xạ dù tổ bì hỉ dù rèn ý tứ bắt đầu hành động. Trước hết nhất cờ ơn nở đã động. Chính là trong thôn như NGKINAI đại tộc.